Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 546, Thái Giám làm sao có dòng dõi. Một mặt khác, Lý Gia tựa hồ cũng chịu rất lớn khí. Trong nháy mắt liền đem họ Lý thu thập xong. Căn bản cũng không có hoài nghi Lưu Tú thật hay giả. Nhìn dáng dấp, coi như Lưu Tú là giả, bọn họ cũng sẽ rất nhanh rời đi. Tựa hồ thời khắc này Lý Gia cũng đến nhẫn nại cực điểm. Toàn bộ Lưu Gia ầm ầm một mảnh. Lưu Thăng hoàn toàn cũng bối rối. Mới trở thành chủ nhà họ Lưu mấy năm, vừa biết rõ Lưu Gia nội bộ sự tình, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Lưu Gia chúng ta tổ tiên chẳng lẽ còn có bí mật gì? Lưu Thăng không rõ. Mãi đến tận người nhà họ Lý rời đi Lưu Gia, cái kia Lưu Gia ẩn giấu cao thủ sau khi rời đi, Lưu Thăng mới ý thức tới khả năng bọn họ Lưu Gia làm một cái sai lầm quyết định. Lưu Gia chúng ta hiện tại cao thủ mạnh mẽ nhất là cái gì tu vi? Hư cảnh 2 tầng. Làm sao vậy gia chủ? Hư cảnh 2 tầng là có thể để Lưu Gia chúng ta tại đây dung chuyển mấy ngàn năm thời gian ở đây. Đặt chân đồng thời lớn mạnh còn huy hoàng quá. Ta làm sao có chút không tin đây? Hắn trưởng thành thời đại, hóa thần khắp nơi đều có. Đế cấp cao thủ một tiếp theo một, hơn nữa là một tiếp theo một ngã xuống. Hóa thần bên dưới quy nguyên cảnh càng là như là run rế. Truyền thuyết nhân tộc không ít cao thủ thiên tài ở đây mấy ngàn năm thời gian gặp các loại trà đạp. Đặc biệt là Hạ Quốc cùng Từ Gia trở thành thế lực lớn trước. Hai người này thế lực sáp nhập đồng thời bị yêu tộc niện khắp nơi trốn. Nhiều lần suýt chút nữa diệt vong. Bực này tình huống, bọn họ thành nhỏ ở tại bọn hắn Lưu Gia bảo vệ cho. Trốn ở một hồi tiếp theo một hồi tai nạn, còn giết chết không ít yêu tộc cao thủ. Nghe tới làm sao cảm giác là nói mơ giữa ban ngày. Lưu Gia thật sự có bản lĩnh như thế này, đều sớm trở thành thế lực lớn. Nghĩ đến không đúng, Lưu Thăng trở lại trong tộc tàng thư lâu lật xem trước mấy ngàn năm ghi chép hiểu biết. Nhiều như vậy nắm giữ hư cảnh cao thủ thành trì bị hủy. Thậm chí nắm giữ quy nguyên cảnh cao thủ thành trì đều bị yêu thú hủy sạch sành xanh. Trái lại chúng ta tòa thành nhỏ này tồn tại được. Cầm trong tay ghi chép thư tịch ném ở một bên. Ghi chép bên trong không trọn vẹn thông tin. Thông điệp nhiều lắm. Rất nhiều thứ hình như là cố ý có người xé toang. Trang giấy ghi chép bảo tồn đoạn thời gian. Mộc đơn giản ghi chép có nhiều lắm mất. Từ hơn 1000 năm trước đi phía trước. Phần lớn chuyện lớn đều là sơ lược. Lưu Thăng hồi ức cái kia bà lão lời nói. Nàng không giống nói láo. Trong giọng nói nhiều hơn là bầu không khí. Như vậy một cao thủ. Cũng không tiếc vu đối với chúng ta loại này tiểu bối nói láo. Chúng ta trong tộc đến cùng giấu giếm bí mật gì? Cùng Lý Gia có quan hệ gì? Lưu Thăng càng nghĩ càng không đúng. Toàn bộ trong thành trì. Chỉ có ta Lưu Gia một nhà từ hàng vạn năm trước truyền thừa hạ xuống. Thật giống không có những gia tộc khác. Nếu là có cái những gia tộc khác ở. Cũng có thể mượn đọc nhân gia ghi chép nhìn. Cho dù không nhìn thấy tân mật. Cũng biết năm đó thành trì đại khái chuyện đã xảy ra đi. Từ chuyện lớn đẩy ngược trở về. Lẽ ra có thể tìm tới một ít manh mối. Một mặt khác. Lý Gia hơn 200 miệng ăn theo Lưu Tú phía sau chậm rãi ra khỏi thành. Lúc này, Lý Gia cả đám mới biết Lưu Tú thân phận. Tổ bà nội, chúng ta đi cái nào? Đi Hạ Quốc, cho tới Lý Dụ An Lý Phẩm Lâm hai cái. Chờ chúng ta ở Hạ Quốc an đoạn hạ xuống đưa đến Huyền Thiên Tông. Lưu Tú nói, lúc ẩn lúc hiện, hắn cảm giác phu quân thần bí cùng Hạ Quốc đám người kia thần bí giống nhau như đúc. Từ các loại hướng đi đến xem, cùng Hạ Quốc đám người kia có nhiều lắm trùng hợp. Những năm này, nàng cũng nhiều lần đi tìm phu quân. Không có tìm được, càng là không có tìm được phu quân dấu vết, càng cảm thấy phu quân thần bí. Đi trước Hạ Quốc nhìn, vạn nhất có thể tìm tới phu quân tin tức đây. Là tương đương chúng người nhà họ Lý lẫn nhau thương lượng một chút khởi hành. Kỳ thực nghĩ nhiều lần rời đi Lưu Gia. Đi tới các loại thành trì sinh hoạt, Hạ Quốc cũng là trong lòng bọn họ muốn chọn một trong những mục đích. Chỉ là dĩ vãng cảm thấy đường xá xa xôi, thực lực bọn hắn không đủ. Hiện tại nếu có thể đi, còn có tổ bà nội cao thủ như vậy theo, đi Hạ Quốc cũng là lựa chọn không tồi. Ở bên trong tòa thành nhỏ, người nhà họ Lý rời đi lặng yên không một tiếng động. Chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. 2 năm sau, người nhà họ Lý đến Hạ Quốc ngoài Hoàng Thành. Ở bên ngoài tìm một nơi an cư. Có Lưu Tú bực này quy nguyên cảnh cao thủ ở. Người nhà họ Lý cũng không có gặp phải cái gì làm khó dễ. Lại nói 200 người căn bản không nhiều. Ngoài Hoàng Thành một thôn trang nhỏ đều có hơn 1000 người khẩu. Người nhà họ Lý xuất hiện, cũng chưa ở Hoàng Thành chu vi gây nên sóng gió. Quy nguyên cảnh cao thủ, ở bên trong Hoàng Thành ở ngoài cũng không thiếu. Không tính ngạc nhiên, Hạ Quốc nắm giữ mấy trăm cái hóa thần. Hoàng Thành cửu môn thì có 9 cái hóa thần cao thủ trấn thủ. Ngoài thành tứ phương, cũng có 4 cái hóa thần trấn thủ. Hóa thần ở đây cũng phải đàng hoàng. Đừng nói cái gì quy nguyên cảnh, dàn xếp thật Lý ra. Lưu Tú hướng bên trong Hoàng Thành đi đến. Dĩ vãng đều là bị động hỏi thăm phu quân tin tức. Lần này hắn muốn chủ động một điểm. Thời gian của nàng không nhiều lắm. Khi tọa hóa trước có thể làm cho phu quân biết hắn ở nơi này thế giới còn có lưu lại huyết mạch là tốt rồi. Cũng không uổng nàng cùng Từ Phương hoài thai dưỡng dục nhiều năm. Giữ gìn phòng chống nhiều năm gian khổ. Trên Hoàng Thành hiện đầy trận pháp. Tất cả đều là Từ gia bố trí. Ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, còn có các loại quy tắc. Trong đó một cái chính là cấm chỉ hóa thần trở xuống cao thủ phi hành. Quy nguyên cảnh không nữa thoải mái cũng không có biện pháp. Triều nhà Hạ cùng Từ gia quan hệ thân mật. Hai người bọn họ hóa thần gộp lại thì có hơn 800. Cho tới quy nguyên cảnh cái kia càng nhiều. Hoàng Thành lại là triều nhà Hạ hạt nhân. Cho phép quy nguyên cảnh phi hành. Toàn bộ Hoàng Thành cũng đừng nghĩ an bình. Đứng lại, còn chưa tới gần Hoàng Cung. Hai cái hư cảnh thủ vệ liền ngăn cản Lưu Tú. Liền thủ vệ đều là hư cảnh. Lưu Tú chấn động, nàng biết phía sau còn có hóa thần quan sát nơi này. Một khi nơi này động tĩnh không đúng, hóa thần chắc chắn ra tay. Ta tên Lưu Tú, tìm Lý Mục, người họ Lưu, hoàng gia người. Hai cái thủ vệ cau mày. Lưu An Lưu Vi đem phần lớn người nhà họ Lưu mang đến nơi này sau khi cũng ở nơi đây sinh sôi đời sau. Không ít người nhà họ Lưu bị phân phong đi ra ngoài. Mấy ngàn năm, Lưu gia gả ra ngoài cô nương. Vẫn là phiên vương tử tự cũng không thiếu. Ạch, các ngươi giúp ta hỏi dò một hồi. Lý Mục ở đây sao? Lưu Tú không có chính diện trả lời. Lần thứ hai hỏi dò. Có thể bị hiểu lầm vì là người nhà họ Lưu tốt nhất. Nàng kia hỏi thăm phu quân chuyện chỉ ít ở Hạ Quốc bên trong thiếu đi rất nhiều đường vòng. Chuyện này, ngươi chờ một chút, ta đăng báo thống lĩnh đi. Một người trong đó hư cảnh nói. Rất nhanh, bên trong Hoàng Cung hóa thần thống lĩnh nhận được tin tức. Thần thức quét một hồi Lưu Tú. Không giống như là hoàng tộc. Có điều Lý Mục danh tự này có chút quen thuộc a. Ở đâu nghe được cũng muốn không đứng lên. Hỏi trước một chút đi. Thống lĩnh suy tư một hồi. Cảm thấy vẫn là hỏi dò Hoàng Thành ti bố chồng cho thỏa đáng. Đối phương họ Lưu. Lại tìm Lý Mục. Không tốt phái a. Lý Mục. Ai tìm Lý Công Công? Hoàng Thành ti mấy người cao thủ nghe được thống lĩnh. Nhất thời đều đứng lên. Lý Công Công. Đột nhiên. Thống lĩnh nhớ tới mình ở cái nào nghe thế cái tên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Lý Công Công. Bên ngoài Hoàng Cung, thống lĩnh phía trước, phía sau cách đó không xa theo một lão thái giám. Người tìm Lý Công, Lý Mục chuyện gì? Hắn thật sự ở Hoàng Cung sao? Lưu Tú bỗng nước mắt dâng lên. Hắn còn đang cõi đời này sao? Tại sao nhiều năm như vậy không nhìn tới nhìn các nàng? Oan ức lập tức tràn vào đáy lòng. Hắn không ở nơi này. Hắn không ở nơi này nhi hắn ở đâu? Lưu Tú đột nhiên ngẩng đầu. Một lúc lâu, tựa hồ khóc được rồi. Nói tiếp, các ngươi có thể không nói cho ta biết phu quân. Thì nói ta mệnh không lâu. Ta chờ hắn, đợi đến cuối cùng một khắc. Nếu như hắn không muốn thấy ta, liền nói cho hắn biết hắn còn có dòng dõi ở. Lưu Tú nói xong, chạm đích rời đi. Lưu lại trợn mắt ngoác mồm thống lĩnh cùng thái giám. Không nói truyền thuyết Lý Công Công là thái giám sao? Hắn làm sao có dòng dõi? Đặc biệt là phía sau thái giám. Con mắt đều sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.